Ma thần trời sinh, chương 1312, C1312, vật dẫn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp án như vậy mặc dù khiến cho Ninh Tiểu Xuyên có chút thất vọng, nhưng cũng khiến cho hắn an tâm hơn không ít. Ít nhất không cần lo lắng vấn đề an nguy của đám người bên trong thế giới đại diễn. Hơn nữa chỉ cần đợi thực lực của hắn càng mạnh hơn, sớm muộn gì cũng có thể đột phá được tầng bích màng của thế giới đại diễn. Đến lúc đó, hắn thậm chí còn có thể nghĩ biện pháp mang đám người bên trong thế giới đại diễn ra ngoài. Trong lòng đã không còn áp lực, Ninh Tiểu Xuyên thoáng cái liền trầm tĩnh lại, tiếp tục thảo luận với Nhạc Minh Tùng về vấn đề vạn pháp thần cách. Từ miệng Nhạc Minh Tùng, hắn nhân cơ hội này cũng biết thêm được không ít đặc tính của vạn pháp thần cách. Ví dụ như muốn để cho vạn pháp thần cách thăng cấp, thông thường đều là dung hợp những loại tài liệu luyện khí khác. Nhưng cụ thể phải dung hợp loại tài liệu gì, còn phải xem đặc tính của bản thân vạn pháp thần cách. Giống như vạn pháp thần cách trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên chính là dựa vào dung hợp tài liệu ngũ hành để thăng cấp. Bất quá đến phẩm cấp hiện tại, thần cách của hắn nghĩ muốn tiếp tục thăng cấp, tài liệu ngũ hành bình thường đoán chừng là đã vô dụng. Cần phải tìm các loại tài liệu mới đẳng cấp cao hơn. Thảo luận với Nhạc Minh Tùng hơn nửa ngày, Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa bắt đầu tu luyện. Lần này Nhạc Minh Tùng ngược lại đã giúp cho Ninh Tiểu Xuyên một cái đại ân, khiến cho hắn không cần phải lo lắng chuyện tinh thần cách nữa. Toàn bộ tinh thần của Ninh Tiểu Xuyên tập trung vào hai chuyện tình lĩnh ngộ pháp tắc diệt thế đạo mới cùng mượn dùng lực lượng bản nguyên của thế giới đại diễn. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đã thành thần, cũng đến lúc nên tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc diệt thế đạo mới. Mà chuyện tình mượn dùng lực lượng bản nguyên của thế giới đại diễn, đối với Ninh Tiểu Xuyên hiện tại cũng vô cùng quan trọng. Trước đây hắn phải dựa vào lực lượng bản nguyên của thế giới đại diễn mới có thể đánh bại Phi Thiếu Gia. Nếu hắn có thể mượn dùng càng nhiều lực lượng bản nguyên hơn, như vậy thực lực của hắn sẽ có thể càng mạnh hơn nữa. Nhạc Minh Tùng khống chế tinh không thuyền, ở trong phiến uế thổ vô tận này tiếp tục truy sát Phi Thiếu Gia. Mà Ninh Tiểu Xuyên thì luôn đắm chìm trong tu luyện. Ô không o, một tháng sau, Nhạc Minh Tùng đột nhiên hét lớn một tiếng. Ninh Tiểu Xuyên, mau nhìn xem. Ninh Tiểu Xuyên mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu qua tinh không thuyền, nhất thời liền nhìn thấy cảnh sắc dị dạng phía trước. Lúc này xuất hiện trước mặt hắn rõ ràng là một cây thất thải hồng kiều thật lớn. Cây thất thải hồng kiều này vắt ngang trong hư không phía trước, giống như một cây cầu chân chính vậy. Thất thải hồng kiều, chẳng lẽ đây là tiên kiều sao? Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên phản ứng kịp, hẳn là nó. Nhạc Minh Tùng có chút không xác định, nói, nhìn chằm chằm cây thất thải hồng kiều phía trước, trong mắt Ninh Tiểu Xuyên chỉ còn lại thần sắc kinh hãi. Mà Nhạc Minh Tùng cũng giống như vậy, nếu chỉ là một cây thất thải hồng kiều bình thường, tự nhiên sẽ không khiến cho cao thủ thần cấp như Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng kinh hãi đến mức như vậy. Sở dĩ bọn họ kinh hãi là bởi vì trên cây thất thải hồng kiều trước mắt này thời thời khắc khắc đều đang tản mát ra một cỗ lực lượng đặc thù. Từ trong cỗ lực lượng này, Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng cảm giác được hết thảy mọi thứ tốt đẹp, hy vọng, lòng tin, dũng khí, vân vân. Cây thất thải hồng kiều trước mắt này, tựa hồ người ta chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, trong lòng đã liền sản sinh ra một loại cảm giác. Chỉ khi nào bước chân lên cây hồng kiều này mới có thể đạt được sự vĩnh hằng chân chính. Tiên kiều, cái này nhất định là tiên kiều không thể nghi ngờ. Chỉ có tiên kiều mới có thể phóng xuất ra loại lực lượng đặc thù như vậy. Thảo nào chí cao thần khí lại mang theo Phi Thiếu Gia chạy tới nơi này. Hiện tại toàn thể thiên địa cũng đều đã bị hủy diệt, ngoại trừ một vài những tiểu thế giới ít ỏi còn sót lại. Cũng chỉ có trên tiên kiều mới không bị uế thổ ảnh hưởng tới. Nhạc Minh Tùng nhìn chằm chằm cây thất thải hồng kiều phía trước một hồi lâu, sau đó thần sắc mới cả kinh nói, Ninh Tiểu Xuyên, chúng ta có nên tiến vào tiên kiều không? Ninh Tiểu Xuyên kiên định nói, tiến vào, đương nhiên là phải tiến vào. Ta ngược lại muốn nhìn xem, Trong tiên kiều này rốt cuộc có cái gì huyền bí? Tốt, vậy thì tiến vào. Nhạc Minh Tùng cắn răng nói. Khống chế tinh không thuyền. Hai người nhanh chóng bay vào trong cây thất thải hồng kiều phía trước. Vừa mới tiến vào trong thất thải hồng kiều. Chiếc tinh không thuyền của hai người đột nhiên ầm một tiếng nổ tung. Thân ảnh của Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng từ trong tinh không thuyền lao ra. Giống như hai khỏa vẫn thạch vậy. Từ trên không trung rơi thẳng xuống hồng kiều. Một cỗ hấp lực thật lớn tuôn trào ra. Lôi kéo Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng. Khiến cho hai người bọn họ căn bản không thể nào bay lên. Chỉ có thể mặc kệ thân thể rơi thẳng xuống. Nhạc Minh Tùng giãy giụa một hồi lâu cũng không thể thoát ly được cỗ hấp lực thật lớn này. Nhịn không được hét lớn. Con mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ninh Tiểu Xuyên cẩn thận quan sát bốn phía. Vốn dĩ hắn còn tưởng cỗ hấp lực quái dị này là có người cố tình bố trí ra. Nhưng sau khi tỉ mỉ quan sát, hắn mới phát hiện cỗ hấp lực cường đại ở nơi này tựa hồ trời sinh cũng đã tồn tại. Lẽ nào trọng lực trong tiên kiều vậy mà cường đại đến mức ngay cả thần cũng không cách nào chống cự được sao? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vừa mới dâng lên ý niệm như vậy. Một phiến thảo nguyên xanh ngát đã xuất hiện trước mắt hắn. Thần sắc khẽ biến, Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì. Đã ầm ầm té thẳng lên trên mặt đất, lực va đập cường đại chấn cho đầu óc hai người quay cuồng. Thân thể thiếu chút nữa vỡ tan. Ninh Tiểu Xuyên cũng còn tạm được. Nhục thân của hắn cũng khá cường đại. Ngược lại còn có thể chống đỡ nổi cỗ lực va đập này. Nhưng Nhạc Minh Tùng thì lại không xong. Từ trên không trung rơi thẳng xuống như vậy. Cũng giống như một người bình thường ngã từ trên tòa nhà 3 tầng xuống đất vậy. Trong nháy mắt vừa va chạm với mặt đất. Hắn liền bị chấn cho kêu lên một tiếng đau đớn. Trực tiếp lâm vào hôn mê. Hai gã thần linh vậy mà lại bị té thành bộ dáng thê thảm như vậy. Ninh Tiểu Xuyên căn bản chưa từng bao giờ tưởng tượng qua một màn như vậy. Nhưng hiện tại, hắn lại không thể không tiếp nhận cái sự thật này. Nằm dài trên mặt đất nghỉ tạm trong chốc lát, Ninh Tiểu Xuyên mới có thể đứng lên. Trọng lực cường đại nghiền ép lên trên người hắn, khiến cho hắn căn bản không thể bay lên khỏi mặt đất. Ngay cả bước đi cũng tốn sức hơn không biết bao nhiêu lần so với trước đây. Đây rốt cuộc là nơi nào? Là bên trong tiên kiều sao? Ninh Tiểu Xuyên ngẩng đầu quan sát bốn phía. Cách Trương